Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 167, xuất quan. Làm mặt trời từ dưới đường chân trời bay lên thời điểm. Mizuma Suki một mặt tiên khí đi ra lòng đất trụ sở huấn luyện sẽ đi qua trong vòng một tháng. Hắn trải qua huấn luyện đã nắm giữ một đống lớn không biết có cũng đồ vô dụng tỉ như Trung Anh, Pháp, Nga bốn nước ngoài ngữ. Vốn là không có tiếng Pháp. Thế nhưng Amuro Turu nhìn thấy hắn đã nắm giữ Trung Văn liền cho hắn bỏ thêm một môn khóa lại tỉ. Như ngoại trừ nguyên bản quen dùng kiểu chữ bên ngoài, Mizuma Suki lại bị ép luyện tập hai loại đẹp đẽ kiểu chữ. Hơn nữa là tay trái tay phải các một cái sơ cấp thuật dịch dung, hóa trang thuật, ngụy trang tâm lý học. Hơn nữa đều là lý luận nội dung nhiều trong thực dụng dung ít. Cùng Mizuma Suki trước dự đoán luyện tập một ít phi diêm tàu bích phòng hảo hạng yết ngói huấn. Luyện thân thể không giống nhau. Liền ngay cả tranh đấu chương trình học đều là lý luận khóa. Cụ thể luyện tập gọi hắn sau khi đi ra ngoài mình luyện muốn nghĩ cũng đúng. Tổng cộng chỉ có thời gian một tháng. Đương nhiên là ưu tiên dạy cho hắn một ít quan trọng nhất dễ dàng nhất nắm giữ nội dung ở bên trong. Duy nhất tiêu tốn thời gian tương đối dài chính là hành động phương diện. Dù sao cũng là ở tổ chức muốn không lòi quan trọng nhất skill. Cũng may Mizuma Suki đối với phương diện này không thể quen thuộc hơn được. Dù sao đời này từ diễn 3 tuổi tiểu hào vẫn diễn đến 28 tuổi người trẻ tuổi. Ở hành động lên tuy rằng không tính xuất sắc nhưng ít nhất cũng là có thâm hậu cơ sở. Hơn nữa diễn lên hí đến tính dai rất tốt. Người bình thường biểu diễn một quãng thời gian sẽ từ từ không kiên trì được. Thời gian dài liền lói. Mà Mizuma Suki ở phương diện này đúng là không hề có một chút vấn đề. Muốn diễn mấy năm điều này cũng làm cho Amuro Turu càng thêm tin tưởng Mizuma Suki. Tổ chức sinh tồn năng lực ngươi cần nghỉ ngơi mấy ngày sao? Vẫn là trực tiếp đi tổ chức đưa tin. Amuro Turu hỏi Mizuma Suki. Mizuma Suki chính đang ủng ục đem một loại dinh dưỡng phẩm làm đồ uống. Sau khi uống xong nói rằng, để ta hoãn mấy ngày. Thật nhiều năm không đến trường não nhân thương, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi có điều đi. Tổ chức tháng ngày càng sớm càng tốt. Số 3 dinh dưỡng tề không đủ lại nói với ta. Amuro Turu nói rằng, chuẩn bị lái xe đưa Mizuma Suki về nhà. Số 3 dinh dưỡng tề chính là Mizuma Suki trong tay đồ uống. Tên, ở trong quá trình huấn luyện phát hiện Mizuma Suki năng lực học tập bắt đầu theo không kịp sau khi Amuro Turu liền cho hắn phát ra loại này đối với đại não học tập mới có lợi thuốc. Mizuma Suki ý thức được đồ chơi này đối với mình tốt nơi không phải lớn một cách bình thường. Bởi vậy tăng cao nhu cầu không nói. Huấn luyện xong còn ôm đi một hòm Mizuma Suki ở trong lòng cho số 3 thuốc nổi lên cái biệt hiệu. Liền gọi làm não bạch kim loại thuốc này đương nhiên Akira Naomura nơi đó cũng có thể giúp hắn phối. Có điều thành phẩm quá đắt Mizuma Suki vẫn không xứng với. Hiện tại có nhà giàu miễn phí cung cấp. Mizuma Suki đương nhiên trực tiếp làm nước uống mặc dù so với Akira Naomura cung cấp dược hiệu thấp rất nhiều. Có điều thắng ở miễn phí. Mizuma Suki bắt đầu cảm thấy khi này cái nằm vùng phúc lợi đã rất tốt lại mở ra một bình não bạch kim vừa đi vừa uống. Mizuma Suki cầm điện thoại di động lên theo thói quen liếc mắt nhìn chuyển được bên ngoài tín hiệu. Sau khi Mizuma Suki di động lập tức khách mời một loại nào đó không thể miêu tả đạo cụ. Không ngừng mà phát sinh tiếng vang cùng chấn động đúng. Chính là loại kia chuyên môn hống đứa nhỏ món đồ chơi. 200 đồng yên một cái. Có thể phát sáng còn có thể hát loại kia miệng nó. Ở bên trong không có tín hiệu sao? Nhìn trên màn ảnh gần 100 cái chưa nghe điện thoại. Mizuma Suki một mặt mộng bức nhìn Amuro Turu kéo mở cửa xe. Amuro Turu chuyện đương nhiên nói. Đúng vậy, tốt xấu cái này cũng là một căn cứ bí mật. Nếu như tùy tùy tiện tiện liền bị định vị cần gì phải xây ở lòng đất nhìn những này chưa nghe. Điện thoại có một nửa đều là cùng một người đánh tới. Mizuma Suki càng thêm hoảng loạn, quên đi xe tới trước núi tất có đường. Mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, ca tuyệt đối không thể hoảng, vỗ vỗ chính mình ngực. Lần này huấn luyện tối thiểu đem hoang phế hơn 20 năm Trung Văn nhặt lên đến rồi Amuro Turu. Cười xem Mizuma Suki tự mình nói với mình. Không hề nói gì. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mizuma Suki không vội vã về nhà ngủ ngon, mà là chạy đến một cửa hàng mua một đống lớn nơi khác đặc sản phẩm, sau đó gọi Amuro Turu trực tiếp. Đem hắn đưa đến sở cảnh sát. Ha, bọn tiểu nhị ta đã trở về. Cho mình đánh tiếp sức. Đẩy ra tam hệ văn phòng cửa lớn, Mizuma Suki vui vẻ nói rằng, hơn nữa còn là nhắm mắt lại làm chờ đợi ôm ấp dáng vẻ yên tĩnh một cách chết chóc. Thật giống như trong phòng làm việc không có ai như thế vừa mở mắt nhìn. Không phải thật giống, mà là thật không có người. Tựa hồ là đều đi ra ngoài phá án. Nói không chắc đụng với vụ án lớn cũng còn tốt. Amuro Turu không ở. Không có ai nhìn thấy Mizuma Suki quay về, không khí lãng phí vẻ mặt dáng dấp kỳ quái. Bình thường rõ ràng nên có lưu thủ người a, hết cách rồi. Mizuma Suki trước tiên đi tìm đến một chút cái khác phòng người quen bằng hữu đi tặng quà. Làm bộ những này là chính mình một tháng này đi các nơi du lịch thời điểm đi mua trong lúc tự nhiên. Có người cùng hắn hỏi thăm du lịch trong quá trình cố sự cùng cảnh sát. Mizuma Suki đem các loại nói bừa cố sự giảng rất sống động. Dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Trường thi biên cố sự kéo nói dối cũng là ngụy trang hành động một loại. Hơn nữa, so sánh với khoảng thời gian này Mizuma Suki học tập lượng. Mua hai bản du lịch tạp chí đang trên đường tới, vừa nhìn vừa cấu tứ nói thế nào nói dối quả thực. So easy, Mizuma Suki tính cách không phải rất yêu thích kết bạn. Ngoại trừ tam hệ bên ngoài người quen biết không tính quá nhiều. Không có chỉ trong chốc lát liền đem lễ vật đưa khắp. Trở lại văn phòng, đem chân để lên bàn người ở trên ghế nhàn nhã nửa nằm. Một bên uống, não bạch kim, một bên suy nghĩ lung tung. Chậm rãi tư duy có chút mơ hồ. Cảm giác tháng này uể oải lập tức đều đi ra. Kết quả là như thế ngủ không biết qua bao lâu. Nghe được. O, o, a còng âm thanh. Mizuma Suki mở nguyên lai. Đập vào mắt là Nakamura Kenichi tấm kia 42 số đại Makabe, phó thanh tra tỉnh rồi. Nhìn thấy Mizuma Suki mở mắt ra, Nakamura Kenichi kinh hỉ hô lớn. Hãy cùng nhìn thấy người sống đời sống thực vật tỉnh rồi là phó thanh tra. Cảnh sát, phó thanh tra đại nhân trở về. Còn lại cảnh viên tất cả đều nhiệt tình chào hỏi, đại nhân. Những thứ đồ này là cho chúng ta sao? Có người đã bắt đầu lay lên Mizuma Suki mang đến đồ vật đệt. Vuốt chó đều cho ta thu cẩn thận. Mizuma Suki cười mắng, đoạt lấy trang lễ vật túi. Một bên phát một bên còn hỏi. Trước làm sao đều không ở. Đụng với đại án. Đúng đấy. Suýt chút nữa cũng làm người ta chạy. Takagi một cái tay tiếp nhận chính mình lễ vật một cái tay. Khác vuốt đầu nói. Nhờ có thanh tra thần dũng, nói xong trong mắt còn không cảm thấy toát ra một tia ngóng trông. Chỉ là không biết đến tột cùng là đối với người ngóng trông vẫn là chỉ đối với cái kia phần thân. Thủ ngóng trông thế à? Mizuma Suki cười híp mắt, một bước nhảy qua mấy người phía sau. Trực tiếp đi tới Sato Miwako trước người. Đưa cho nàng một hộp sô-cô-la bánh bích quy. Lại lấy ra một hộp tiên sawa ở Hokkaido mua ăn ngon. Nghe nói ngươi hôm nay biểu hiện đột xuất, nhiều khen thưởng một hộp. Nhìn thấy Mizuma Suki lại vẫn có thể cợt nhả đứng ở trước mặt mình. Thật giống trước tất cả toàn cũng chưa từng xảy ra. Sato Miwako kinh ngạc đã quên tiếp Mizuma Suki lễ vật. Thậm chí cảm thấy khả năng này là bị người giả trang Mizuma Suki. Ai nha, làm sao còn ngốc cơ chứ? Bị ta soái đến, không giống nhau. Không chờ nàng trả lời, Mizuma Suki một cái kéo qua Sato Miwako tay, đem hai hộp đồ ăn vặt nhét vào trong tay nàng, sau đó nhảy một bước kéo lại chuẩn bị rời đi Shiratori. Shiratori, ngươi chạy cái gì? Nạc, đây là ngươi phần. Nhìn thấy Mizuma Suki cho luôn luôn không hợp nhau, Shiratori cũng dẫn theo.